Ngươi đỡ ta 3 đao, nếu trong 3 đao mà không chết ta có thể tha cho ngươi 1 mạng. Tương lai khi ngươi thăng cấp hoàng giả, lại tới chém giết, nếu như ngươi không đỡ được 3 đao của ta, hôm nay ngươi cùng tất cả thánh tử vũ hóa môn đều phải chết. Cách chương.